Vũ thần chúa tể, chương 5196, hóa thân hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Trần Tư Tư bốn người dáng người tuyệt mỹ, giống như huyễn ảnh một dạng vô thanh vô tức xuất hiện, tại cổ võ tháp dưới sự hỗ trợ cơ hồ không có kinh động bất kỳ không gian ba động, bốn người đôi mắt băng lãnh, bốn cổ lực lượng trong nháy mắt dung hợp, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng. Thuần túy đến mức tận cùng khủng bố hào quang từ bốn người trong cơ thể nháy mắt nở rộ bạo phát cũng là nháy mắt đánh vào đến tứ phương thần tôn đầu trên. Các ngươi, ẩn chứa vô tận mị hoặc, băng hàn, thánh khiết cùng hắc ám lực lượng từ tứ phương thần tôn trên thân thể trong nháy mắt bạo phát, kết hợp với huyết hà thánh tổ trói buộc, hồng hoang tổ long khủng bố long viêm, cùng với kiếm ma thích giết chóc linh hồn kiếm ý, tại cộng thêm cổ võ tháp chân áp, này vài cổ lực lượng trong nháy mắt. Tại tứ phương thần tôn trên thân thể bạo phát, cấp tốc đánh vào đến trong cơ thể hắn, tứ phương thần tôn tuy là nhị trọng siêu thoát, tại như thế trọng thương dưới tình huống cũng căn bản không thể nào ngăn cản. Làm người sợ hãi lực lượng cấp tốc xông vào hắn não hải, tâm mạch, trực tiếp tại hắn bản nguyên trong bộc phát ra. Đợi đến tứ phương thần tôn tâm trạng khôi phục, đầu óc theo trong hôn mê phục hồi tinh thần lại sau. Này một cổ lực lượng kinh khủng dĩ nhiên ở trong cơ thể hắn nháy mắt bạo phát, khủng bố hào quang cấp tốc bao phủ từ hắn mỗi một cọng lông tóc. Phảng phất có rất nhiều băng lãnh đau nhức lợi nhận đột nhiên từ trong thân thể hắn tàn nhẫn cắt động, hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều kịch liệt co quắp lên, toàn thân đang mãnh liệt bạo phát trong thống khổ điên cuồng vặn vẹo giật giật, từng đạo lực lượng kinh khủng điên cuồng đổ xuống. Hắn bản nguyên dĩ nhiên tại này bắt đầu sụp đổ. Các ngươi đám này đáng chết hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Tứ phương thần tôn tiếng kêu mang theo thảm thiết cùng thống khổ, linh hồn đều băng diệt, nhị trọng siêu thoát lực lượng trong nháy mắt bạo phát, muốn xông ra Trần Tư Tư mấy người vây công cùng trói buộc. Nhưng mà vô dụng, tại U Thiên Tuyết bọn họ xuất thủ dưới, tứ phương thần tôn giống như là một cái bị trói lại như con vịt, cầm cố tại trong hư không. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát này lực lượng kinh khủng trấn áp. Hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bởi vì, lúc này tứ phương thần tôn, vô cùng rõ ràng cảm nhận đến tử vong hàng lâm. Hắn rít lên một tiếng, giống như chó điên, trọng trọng bản nguyên khí tức theo trong thân thể hắn điên cuồng phóng thích trùng kích, tầng tầng bạo phát, hắn bản nguyên đang điên cuồng thiêu đốt, linh hồn cũng ở thiêu đốt, bốn phía hư không liên tục yên diệt. Vây khốn hắn, đừng để cho hắn tránh thoát. U Thiên Tuyết quát khẽ một tiếng, nàng thần giác thủy chung rõ ràng cảm giác đây hết thay. Vô tận pháp tướng khí tức hủy diệt dưới, nàng không cách nào thấy rõ trước mặt toàn bộ, nhưng có thể rõ ràng cảm thụ được bị các nàng trọng trọng phong tỏa tứ phương thần tôn làm ra ngoan cố chống cự cùng với cái kia đột nhiên tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng linh hồn gào thét. Cổ võ tháp, chấn, U Thiên Tuyết mấy người phóng lên cao. Tuy là về thần thái vô cùng coi rẻ, nhưng các nàng trong khi xuất thủ nhưng không có khinh thường chút nào, tứ phương thần tôn tốt xấu cũng là một cái nhị trọng siêu thoát, tuyệt không thể có chút thả lỏng cùng buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng rất rõ ràng, lúc này tứ phương thần tôn chính là một đầu sắp chết chó điên, mà một cái chó điên đáng sợ nhất thời điểm, chính là tại cùng đồ mạt lộ lúc. Cổ võ tháp trong trọng trọng lực lượng nở rộ. Đem tứ phương thần tôn cứng rắn khoa kín trong hư không, bốn phía hư không tại tứ phương thần tôn trước khi chết gầm thét cùng bạo phát xuống, hóa thành một mảnh cự đại hắc động. Tình cảnh như vậy, làm cho Phương Mộ Lăng đám người không khỏi hoảng sợ, cả người rung động. Chuyện này, xa xa, Hắc Ám lão tổ cùng Thác Bạt lão tổ, Ám U phủ chủ ba người cũng tự nhiên thấy tứ phương thần tôn này thê thảm một màn, không hiểu, Hắc Ám lão tổ bọn họ tâm trạng không khỏi trở nên run lên. Chết, mà ở lúc này, Tần Trần dĩ nhiên xuất hiện tại Hắc Ám lão tổ bên cạnh thân, trong tay thần bí kiếm dị hóa thành nhất đạo vô hình tàn ảnh, nháy mắt bổ về phía Hắc Ám lão tổ. Mở, Hắc Ám lão tổ vội vàng phục hồi tinh thần lại, rít lên một tiếng dưới, vô tận Hắc Ám pháp tướng chắp tay trước ngực, trong giây lát hướng bốn phía vung lên, một tiếng vang ầm ầm, bốn phía trong phạm vi trăm vạn dặm hư không trực tiếp sôi trào, kịch liệt rung động. Phanh phanh phanh phanh phanh, mắt trần có thể thấy, Hắc Ám lão tổ bốn phía hư không hóa thành từng đạo sóng gợn cuộn sóng, liên tục truyền ra ngoài, hủy diệt bốn phía toàn bộ vật chất. Thế mà, Tần Trần thần bí kiếm gì tại sắp bị đánh trong nháy mắt. Đột nhiên thôi động thể nội không gian bản nguyên. Vù vù một tiếng. Trước mặt hư không trong nháy mắt vặn vẹo. Thần bí kiếm gì đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh phút chốc xuất hiện tại hắc ám lão tổ trước mặt. Hướng về phía hắn mi tâm chính là nháy mắt đâm ra. Ngươi, hắc ám trùng kích. Hắc ám lão tổ rít lên một tiếng. Giữa chân mày nhất đạo khủng bố hắc ám chi quang toát ra. Giống như hắc động hiện lên. Thôn phệ toàn bộ, muốn yên diệt thần bí kiếm gì. Cùng lúc đó, hắc ám lão tổ thân hình trong phút chốc điên cuồng lui lại, không dám đón đỡ Tần Trần một kiếm này. Lúc trước Tần Trần công kích, đủ để trọng thương tứ phương thần tôn. Nếu như hắn bị đánh trúng, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thời gian bản nguyên, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp thôi động thời gian pháp tắc. Tinh không mênh mông. Như là trong nháy mắt ngưng kết đình trệ, bốn phía lực lượng đột nhiên đình chỉ, hắc ám lão tổ tư duy vào lúc này hồi tưởng trong, rõ ràng thấy bản thân thân hình chậm chậm giống như là bị co phóng gấp trăm lần, mắt mờ trừng trừng nhìn Tần Trần lợi kiếm trong tay xuyên thấu tầng tầng hư không cùng thời gian, trực tiếp đâm vào đến hắn giữa mi tâm, không thể động đậy. Không, hắc ám lão tổ trợn to hai mắt, cái kia thân hình khổng lồ, bị nháy mắt xuyên qua tại trong hư không. Từng đạo đáng sợ khí tức sát phạt dọc theo thần bí kiếm gì nháy mắt xông vào hắn thân xác trong, tại trong thân thể hắn xông lung tung, xé rách toàn bộ. Đáng chết, hắc ám hàng lâm, vô thượng vĩnh sinh. Hắc ám lão tổ kinh sợ, vào giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm thụ được tử vong đe dọa, thân làm đường đường nhị trọng siêu thoát. Hắn lúc nào từng có như vậy lúc hoảng sợ khắc, với lại, là bị một cái vừa mới đột phá siêu thoát tiểu tử bức đến như vậy tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hắn trực tiếp thiêu đốt bản thân hắc ám bản nguyên, một cổ đại biểu chân chính hắc ám khí tức hàng lâm, này một cổ lực lượng tựa như muốn đem toàn bộ vũ trụ hải, đều kéo vào đến vô tận trong vực sâu hắc ám, để cho trong thiên địa tất cả mọi thứ, đều vĩnh viễn lâm vào trầm luân. Bốn phía tinh quang, triệt để tuyệt diệt, hư không vô tận như là trong nháy mắt đi tới một cái triệt để hắc ám đại uyên. Bên trong liên tục rơi xuống trầm luân. Xa xa, đãng ma thần tôn đám người từng cái hoảng sợ che bản thân con mắt. Lúc này bọn họ, trước mặt hết thảy đều nhìn không thấy. Chỉ có hắc ám, liên tục hiện lên hắc ám, làm sao chạy không thoát đi hắc ám. Bản tổ là hắc ám chi thần, nhất định phải đem bọn ngươi dẫn vào không bao giờ thấy hết rõ ràng đại uyên trong, chịu hắc ám ăn mòn, trở thành hắc ám nô lệ. Hắc ám lão tổ lúc này như là hóa thành một tòa hắc động. Trở thành hắc ám hóa thân, thôn phệ toàn bộ ánh sáng vật chất. Thật sao, ngay tại lúc bất kỳ cái gì cảm nhận đều biến mất yên lặng trong bóng tối, bỗng nhiên vang lên nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Oanh, tại hắc ám lão tổ trước người trong hư không, nhất đạo nóng bỏng thần quang toát ra, là Tần Trần, toàn thân nở rộ hắc quang, tại hấp thu bốn phía vô tận hắc ám khí tức. Hắc ám, vốn là không có chút nào sắc thái cùng ánh sáng. Nhưng mà lúc này, Tần Trần thân thể, nhưng ở này đen kịt trong vực sâu chán phóng hắc quang, so với hắc ám lão tổ hắc ám chi lực, Tần Trần trên thân hắc quang ngược lại càng thêm rõ ràng, lại như là tại xua tan hắc ám đại uyên, rọi sáng cái này tĩnh mịch bầu trời đêm, cho tất cả mọi người tại chỗ đều mang đến trong thị giác khôi phục. Hóa thân hắc ám mà thôi, giống như ai không biết tựa như. Mở nhạt thanh âm vang lên, này mênh mông trong thiên địa vô tận hắc ám khí tức. Lúc này đang điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể, bị hắn cấp tốc thôn phệ, hóa thành hắn lực lượng. Cách chương